Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Và anh Sa tin chắc là với tập đầu tiên của bộ truyện này đã để lại trong chúng ta rất nhiều ấn tượng và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập 2 sẽ càng trở nên hấp dẫn, thú vị và hài hước hơn nữa. Như chúng ta đã biết thì bố của Chí Thành đã hy sinh trong một vụ hỏa hoạn và giờ đây thì cậu bé đã dọn đến sống cùng trong căn nhà của Diệu Đức làm đồng đội của bố Chí Thành. Và Diệu Đức thì có một cô con gái, đó chính là Diệu Đình, một cô bé xinh xắn, thế nhưng mà cô bé này thì lại không mấy chào đón thành viên mới này cả. Ở tập truyện ngày hôm nay thì hai cô cậu học trò cùng học chung trường này sẽ xảy ra rất nhiều tình huống thú vị và hài hước. Bên cạnh đó sẽ có thêm sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới mà dự kiến là sự xuất hiện của những nhân vật này sẽ đưa đẩy khiến cho nội dung của câu chuyện thay đổi rất nhiều. Vậy thì tất cả những điều mới mẻ nào đang chờ đợi chúng ta phía trước thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sam đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu để lắng nghe bộ truyện Cô Dâu Gắn Nợ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm qua giọng đọc của anh Sa. Đi đến chỗ đã hẹn từ trước thì thấy Chí Thành đang ngồi xổm ven đường chờ đợi. Xuống xe, đưa tay lái cho Chí Thành, Diệu Đình ngồi ra phía sau không nói gì cả. Chí Thành gợi chuyện. Hôm nay em có nhiều bài tập không vậy? Cũng đủ để em học hết cả buổi tối à? Lớp của anh cũng như thế. Bọn anh đang học dồn chương trình để sang năm bước vào ôn thi cấp 3. Anh định thi trường gì vậy? À, anh sẽ thi chuyên toán của Amsterdam và đó là mong ước của ba anh. Vâng, anh tập trung mà học đi. Ba Đức thì không dễ tính đâu. Nếu như thấy anh không chú tâm mà cứ mải mê chuyện không đâu thì anh sẽ bị ăn mắng, ăn đòn như chơi đấy. Diệu Đình hù dọa. Thế em đã bị như vậy chưa? Chí Thành mỉm cười hỏi lại bởi vì biết là Diệu Đình dọa mình. Ừ? Em ngoan thế này, làm sao bị mắng được? Nhưng mà em nhắc anh vậy thôi. Anh biết rồi, anh sẽ không làm ba em thất vọng đâu. À đúng rồi. Em không muốn mọi người biết chúng ta ở cùng nhà với nhau. Vậy nên nếu như ở trường, anh cứ coi như không quen em nhé. Vì sao thế? Dù sao bây giờ chúng ta cũng là anh em cơ mà. Thì anh cứ nghe lời em đi, em không thích như vậy. Ừ hay. Tại sao người lớn phải nghe lời người nhỏ tuổi hơn vậy? Anh đúng thật là. Em không thèm nói với anh nữa. Chỉ cần biết em không thích là được. Nghe thấy giọng điệu của Diệu Đình dần dối, Chế Thành cũng nhún nhường. Anh biết rồi, sẽ làm theo ý em. Về đến nhà, cửa đã mở ra. Diệu Đình biết là ba đã về nên lao ngay vào nhà. Ba ơi, chúng con về rồi đấy. Trong nhà có thêm mấy chú nữa, họ đang túm tụm nấu nướng. Chí Thành đi vào nhà chào hỏi mọi người. Con chào các chú à? Cả đội quay ra cười, rôm rả chào đón hai đứa. Hôm nay các chú sẽ nấu cơm, hai đứa nghỉ ngơi rồi xuống ăn nhé. Chí Hùng bỏ sổ rau lên bàn lại gần khoác vai của hai đứa rồi nói. Thế hôm nay hai đứa đi học có mệt không vậy? Chí Thành cười rồi đáp lễ. Dạ cũng bình thường à. Thế hai con lên tắm rửa đi, rồi xuống đây giúp ba dọn bàn nhé. Lúc này Diệu Đức từ ngoài vườn đi vào xua tay rồi nói như thế. Cả hai chào các chú lần nữa rồi cũng về phòng của mình. Chí Thành lon ton làm chân sai vặt cho các chú. Nó nhanh nhẹn lấy đủ thứ được yêu cầu. Thế con ở đây với chú Đức và Diệu Đình đã quen chưa? Dạ rồi à. Cố gắng học hành, dạy em học cho chú Đức nhé. Con biết làm công việc của các chú rồi đấy. Con đâu cần ai dạy học đâu à? Con lớn lắm rồi ấy, có còn nhỏ bé gì nữa đâu. Diệu Đình đi từ trên tầng xuống, vừa đi vừa nói như vậy. Thì anh học hơn con, thế nên có bài gì khó cứ bảo anh dạy cho. Còn lấy bát đũa hộ chú đi. Diệu Đình đến tủ sắp bát đĩa ra bàn ăn. Các chú nói cười rồi hò reo rộn ràng khắp cả bếp. Diệu Đình tranh thủ lấy dưa hấu bổ ra để lát nữa mọi người ăn tráng miệng. Chị Hùng uống ngụm nước chè rồi hỏi thăm. Thế anh nuôi hai đứa có vất vả lắm không? Bọn em định sẽ cùng nhau góp tiền phụ anh nuôi Chí Thành. Chứ có mỗi mình anh nuôi hai đứa nó thì học hành tốn kém lắm. Trung Tín trầm ngâm khẽ nói nhỏ, đủ để cả đội nghe thấy. Diệu Đức chia sẻ. Hiện tại thì cũng không vấn đề gì cả. Chí Thành được nhà nước miễn học phí ở trường rồi, thế nên cũng không cần phải đóng gì nhiều. Trước mắt thì chưa cần. Khi nào khó khăn thì tôi sẽ nói với các cậu. Chí Hùng giảng giải thêm. Chí Thành sẽ phải đi học thêm để ôn thi cấp 3 nữa, vậy nên sẽ tốn kém. Chúng ta cứ góp hàng tháng tích trữ lại. Chứ bây giờ mà đùng cái cần khoản tiền lớn thì lấy đâu ra đây? Trung Tín thì thầm. Cậu nói bé bé thôi, hai đứa nhỏ đang học đấy. Các cậu còn gia đình nữa, thế nên không cần đâu. Tôi lo được cho hai đứa mà, cứ yên tâm giao thằng bé cho tôi đi. Trung Tín căn dặn. Thế sau này có khó khăn gì, anh cứ nói với bọn em nhé. Tôi biết rồi. Trước mắt thì cứ như vậy đã. Ngày mai thì tôi hỏi xem Chí Thành cần đi học thêm môn gì, rồi sẽ cho nó đi học. Anh vất vả rồi. Hay Diệu Đức này, hay là... Trung Tín ngập ngừng. Hay là cậu lấy vợ đi cho đỡ vất vả. Cậu nghĩ là có ai muốn lấy một người đàn ông một nách hai con như mình không? Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Các cậu về đi cả muộn đấy. Diệu Đức tiến mọi người ra cửa. Anh ngồi vào chiếc ghế đặt ngoài sân hút thuốc. Cuộc sống thật lắm vô thường. Mọi thứ đôi khi xảy ra không dự báo trước. Bây giờ anh đang nuôi hai đứa con tuổi mới lớn. Rồi chúng sẽ có những thay đổi. Mà anh sợ là mình sẽ không thể nào đuổi kịp tụi nhỏ. Từ ngày có Chí Thành về ở, căn nhà trở nên rộn ràng hơn. Mặc dù tiếng chí chóe cái cỏ của Diệu Đình và Chí Thành có nhiều lên, nhưng mà anh vẫn vui. Thỉnh thoảng, anh lại đứng ra giảng hòa hộ cậu bé, bởi vì bị con gái của anh bắt nạt và giận dỗi. Hàng ngày đi học cứ đến chỗ nhà có dàn hoa giấy, thì Chí Thành lại xuống đi bộ, trả xe cho Diệu Đình đến trường. Buổi chiều về, hai đứa lại hẹn nhau chỗ nhà có dàn hoa giấy đó. Nếu như ở trường có chạm mặt nhau thì Diệu Đình cũng lờ đi, như không thấy. Và mặc kệ đám con gái ở lớp cứ hê nhìn thấy Chí Thành thì lại gieo họ âm ý cả lên. Chí Thành không những nổi tiếng ở trường bởi vì đẹp trai học giỏi, mà còn nổi tiếng về thể thao. Vậy nên khiến không ít các bạn nữ thầm ngưỡng mộ. Nhưng mà ngược lại với sự nổi tiếng của mình thì Chí Thành rất ít nói và hạn chế giao lưu bạn bè. Thỉnh thoảng, nhớ lời chú Đức thì cậu lại lượn qua lớp của Diệu Đình để xem em thế nào. Gần đây cả hai anh em đều ở đội tuyển thi học sinh giỏi của thành phố, nên đứa nào cũng cắm đầu học mãi khi trời sẩm tối mới về. Nhiều hôm về đến nhà, bà cũng đi làm về muộn thì hai anh em úp mì tôm, ăn tạm để dành thời gian học bài. Dù vậy, Chí Thành vẫn có thói quen thức giấc khi chú đi làm về trong đêm khuya. Buổi sáng còn dậy sớm trước Diệu Đình nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Suốt cả một tháng ôn thi, hai anh em gần như không có thời gian nói chuyện với nhau. Với Chí Thành thì kỳ thi này thực sự rất quan trọng. Nếu như đạt giải nhất thì sẽ được tuyển thẳng vào một số trường danh giá của thành phố, vậy nên cô cậu rất lo lắng. Ngược lại với Diệu Đình thì thi cũng chỉ để cho ba vui, thế nên con bé tâm lý thoải mái hơn anh nhiều. Trước ngày thi, hai anh em rủ nhau nghỉ ngơi. Đi học về, Chí Thành nhận đi chợ mua đồ về nấu cơm để cho Diệu Đình dọn dẹp nhà đợi ba về. Diệu Đình trổ tài tỉa hoa quả trang trí. Vừa bày biện đầy đủ trên bàn thì ba cũng về đến nhà. Hai đứa nấu gì mà thơm vậy? Diệu Đức vừa vào nhà đã cười tươi. Anh nhìn vào bàn rồi suýt xoa. Ôi ngon quá, đợi ba đi tắm một phát nhé. Dạ vâng ạ. Chí Thành xếp bát lên bàn nhanh nhỏ trả lời. Hai anh em ngồi vào bàn. Trong lúc đợi ba thì mỗi đứa cầm một quyển sách để đọc. Ôi nào ăn cơm thôi, để cho hai đứa còn học bài nữa. Diều đành nhanh nhàn sửa cơm ra bát cho ba và anh. Chí Thành gắp đồ ăn cho chú, rồi chờ đợi cảm nhận. Ngon đấy. Món này lần đầu tiên chú được ăn. Hai đứa ăn đi nào. Anh gắp thức ăn bỏ vào bát cho hai con. Nhìn trông nó ôn thê gầy rộp cả người mà anh cảm thấy xót quá. Ngày mai ba sẽ nghỉ, đưa hai đứa đi thi. Thi xong thì ba sẽ xin cho hai đứa nghỉ học một ngày đi chơi xả hơi nhé. Thế là cả hai anh em đồng thanh. Không cần đâu à? Anh nghe xong thì nhìn hai đứa ngạc nhiên. Chí Thành giải thích. Bọn con đến trường rồi đi xe của trường cũng được. Chú không cần phải nghỉ làm đâu à? Không sao. Chú đã xin nghỉ rồi. Ngày mai thì chú sẽ đưa hai đứa đi. Thôi, ăn đi nào. Rồi còn đi học nữa. Diều đành đang định thuyết phục ba. Thế nhưng mà Chí Thành lắc đầu nên thôi. Ăn xong thì Diều Đức nhận dọn dẹp cho hai đứa lên phòng học bài. Diều đành ra hiệu cho anh vào phòng mình nói chuyện. Anh Thành ơi, giúp em bài này với. Nhìn thấy ba không chú ý thế nên Diều đành kéo Chí Thành đi luôn, đóng cửa cẩn thận. Diều đành ngồi vào bàn rồi cầu nhau. Bây giờ làm thế nào đấy? Nếu như ba đưa chúng ta đi thì các bạn sẽ biết là anh ở cùng nhà với em đấy. Lúc nãy Thành cũng từ chối rồi, nhưng mà chú đã quyết. Nếu như cứ cố thì sẽ lộ mất. Thành mau nghĩ cách gì đi. Này nhá, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm, lúc còn ít người. Rồi sau đó xin xuống xa cổng trường một chút. Anh sẽ cố làm bài xong sớm ra trước em. Còn em thì cứ đúng giờ mà ra nhé. Nhưng mà bọn cái Hân nó hâm mộ anh rồi làm để ý thì thôi. Yên tâm đi. Nếu như thấy nó thì anh sẽ cắt đuôi trước rồi mới lên xe. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Dù sao cũng hết cách rồi. Nếu như bài lội thì bảo ba anh và ba em cùng cơ quan nên đưa đi hộ. Nhưng mà tuyệt đối không được để chúng nó biết chuyện anh ở cùng nhà với em đâu đấy. Anh biết rồi. Cố gắng thi tốt nhé. Anh về học bài đây. Vâng, anh cũng thi tốt nhé. Hai đứa gọi nhau dậy từ sớm, ăn uống thật nhanh. Bởi vì chót nói dối ba em tập trung sớm. 16 giờ sáng mà ba và hai chú đã ngồi sẵn ở xe để đợi. Nhìn thấy hai đứa ra khỏi nhà, Chí Hùng bắt dừng lại, yêu cầu bước chân phải. Chú Tín đứng ở đầu ngõ, đón đầu lấy may. Hai đứa nhìn nhau rồi cười ngặt nghéo. Diều Đức mở cửa xe cho hai con lên phía sau ngồi. Thế hai đứa bình tĩnh làm bài nhé. Cố gắng thi tốt nhất có thể. Còn được giải hay không thì cũng không quan trọng gì cả. Cứ bình tĩnh cố gắng là được. Dặn dò hai con xong, anh lái xe em đi ra đường. Ở trên đường, ba người thi nhau dặn dò hai đứa làm bài cẩn thận. Đến trường, nhìn ra ngoài Diều Đình thấy đám con Hân đang đứng đợi nói chuyện với nhau ở sân trường. Nó rụt rè nhìn Chí Thành. Chí Hùng mở cửa xe hào hứng hô to. Nào, hai đứa xuống xe đi nào. Không còn cách nào khác, Chí Thành xuống xe trước. Diều Đình thì kéo nón che bớt mặt xuống. Nhưng mà làm sao có thể che nổi đôi mắt cú vò của đám con gái hâm mộ Chế Thành ở giữa sân trường. Lúc này chúng nó ngây người giống như những pho tượng đá. Thôi hai đứa vào trường đi. Nhớ xin phép cô giáo làm ba sẽ đón hai đứa tại trường thi và nghỉ vào buổi chiều nha. Ba cũng sẽ gọi cho cô chủ nhiệm của hai đứa. Cúi đầu chào ba và các chú, Diệu đành ra hiệu cho Chế Thành đi trước. Nhưng mà anh vừa đi thì đã bị ba gọi lại. Ấy, đợi em một lát đã con. Anh đẩy Diều Đình đi nhanh lên cùng với Chí Thành. Được rồi, ba và các chú về nhá. Chí Thành quay lại cúi đầu chào. Ba sẽ đợi hai đứa ở cổng trường Nguyễn Tất Thành nhé. Chí Thành đi song song với Diều Đình rồi khẽ hỏi. Phương án có ba quen nhau như hôm qua em nói nhé. Chắc là mấy đứa em sẽ chặn em rồi hỏi đấy. Thành nói với bọn nó đi. Em về lớp trước, chúng nó sẽ tin lời của anh hơn em đấy. Là nơi gặp nhau ở phòng giám hiệu tập trung nhé. Diều Đành chào Chí Thành, rẽ sang phải đến lớp của mình. Thế nhưng mà vừa đi được vài bước, thì đám con Hân đã ập đến trước mặt. Này, Tại sao cậu lại đi cùng xe với anh Thành vậy? Tưởng là cậu không quen anh ấy, hóa ra là làm trò sao? Diệu Đình là con bạn thân ba anh, thế nên hôm nay ba em ấy đưa anh đi cùng thôi. Bất ngờ Chế Thành đứng phía sau lên tiếng, khiến cho cả bọn cũng cứng họng. Lợi dụng cơ hội Diệu Đình đánh bài chuồn. Trả lời xong, thấy Diệu Đình đã đi về lớp, nên anh cũng quay bước đi, không nói thêm lời nào. Lúc này một đứa trong đám xì mặt rồi càu nhàu. Đúng là tức chết mà, anh ấy lại còn bảo vệ nó cơ đấy. Diệu Đình vờ như không nghe thấy, bước nhanh vào lớp. Này, cậu quen với anh Thành mà sao lại giấu tớ thế? Anh Thư vừa đến đã lao ngay vào hỏi nó. Bây giờ thì tớ phải đi tập trung đi thi rồi, khi nào rảnh rỗi tớ sẽ kể cho cậu nghe. Diệu Đình kiểm tra lại đồ dùng một lần nữa, sau đó bước ra khỏi lớp. Ra đến cửa, nó giật mình khi nhìn thêm Chí Thành đứng đợi. Nhìn nó, anh mỉm cười. Đi thôi em. Sao anh lại ở đây thế? Nó thì thầm. Quay lại vào trong lớp thì cả lớp đang nhìn nó đầy ngạc nhiên. Có vài ánh mắt hình viên đạn đang muốn bắn đến người của nó. Cô hiểu phó điểm xanh không thấy em đâu cả, vậy nên anh xin cô đi gọi. Nhanh đi thôi nào. Thế là nó lật đật đi theo sau, mặc kệ cả lớp vẫn cứ nhao nhao nhìn ra cửa. Từ khi biết Chí Thành chơi cùng mình thì đám con gái lại càng ghét nó nhiều hơn. Nhưng mà Diệu Đình cũng không hơi đâu mà giải thích. Còn Chí Thành thì lại ôm dung, chở nó đến tận cổng trường, mà không thèm dừng lại ở cổng nhà có dàn hoa giấy nữa. Cuối cùng thì Diệu Đình chỉ mang về giải nhì thành phố, còn Chí Thành tất nhiên ôm về giải nhất. Như vậy thì cậu được tuyển thẳng vào một số trường cấp 3 có tiếng của thành phố. Đã nổi tiếng, Chí Thành lại càng nổi hơn nữa. Thế nên đi đến đâu thì đám con gái nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, lại còn dành cho Diệu Đình cái nhìn ghét bỏ và oán hận. Sau giờ học thể dục, vừa ra khỏi phòng chức năng, Chí Thành ném cho Diệu Đình chai nước lọc trước khi cậu vào tập bóng rổ, khiến cho đám con gái lại càng được thể muốn xé xác Diệu Đình thôi. Vừa lên đến cầu thang, con Hà lớp toán cùng Chí Thành đã chặn lại ngay trước mặt của nó. Nó chìa tay rồi mặt vênh váo. Này, đưa chai nước đây. Diệu Đình lờ đi, bước qua thì lập tức bị nó kéo giật lại. Quá đà, thế nên cả người ngã về phía sau, ngã nhào xuống mấy bậc cầu thang. Bọn con gái nhìn thấy như vậy sợ tái cả mặt khi mà thấy Diệu Đình nằm im bất động. Mặc dù không đến nỗi ngất đi, nhưng mà Diệu Đình muốn dạy cho bọn nó một bài học. Các cậu vừa làm gì em tôi vậy? Bỗng nhiên Chí Thành từ đâu xuất hiện, giọng của cậu quát lên rồi nhìn chằm chằm vào đám con Hà đang đứng tái mặt. Không phải là lỗi của bọn em đâu, là Diệu Đình tự ngã đấy. Chí Thành đỡ Diệu Đình ngồi dậy. Lúc này thì cô bé đã nhận ra cái chân của mình không được bình thường nữa. Em có sao không? Ôi, đau quá, hình như là chân em. Chí Thành nghe xong, nhấc chân của Diệu Đình lên thì cô bé hét lên đau đớn, lại càng khiến cho những học sinh xuống xung quanh sợ sệt. Còn Thư cũng ào đến. Diệu Đình, cậu làm sao vậy? Tay của cậu cũng chảy máu kìa. Ôi, trán lại còn bị sưng nữa. Nó đứng dậy chống tay chỉ vào đám con gái. Các chị đúng thật là quá đáng mà. Lần này thì ba Diệu Đình sẽ kiện cho hạnh kiểm các chị xếp loại trung bình đấy. Chí Thành đỡ Diệu Đình đứng lên, thế nhưng mà chân cô bé không thể nào nhúc nhích nổi. Cậu nhăn mặt nhìn đám con Hà tức giận. Lên lưng đi, anh cõng xuống phòng y tế. Cái thư giúp Diệu Đình bám lên lưng của Chí Thành, rồi thì anh cõng nó bằng bằng đi xuống tầng 1 để vào phòng y tế. Các cô sát trùng tay chán cho Diệu Đình và sơ cứu chân cho cô bé xong thì quay sang Chí Thành nói. Em gọi ba đến đưa Diệu Đình đi bệnh viện đi. Có vẻ là chân cô bé bị gãy rồi đấy. Nghe xong thì Chí Thành lo sốt vó, nhìn Diệu Đình an ủi. Cậu mượn điện thoại của nhân viên y tế gọi về cho ba Đức. Diệu Đình nhìn ra ngoài thì vẫn thê đám con gái thập thò ở ngoài cửa. Nhưng mà Chí Thành vừa quay ra nhìn, bọn nó giờ chạy biến mất. Cô Hương chủ nhiệm lớp Diệu Đình hớt hải chạy vào lo lắng. Em có sao không vậy? Cô nghe các bạn nói em bị ngã cầu thang à? Dạ em không sao đâu cô. Nhân viên y tế trao đổi xong thì cô lại càng lo lắng. Bà Đức và hai chú vào đến nơi nhanh như một cơn gió. Cô Hương rối rít xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi quản lý học sinh không tốt nên mới xảy ra thương tích như vậy. Bà Đức bình tĩnh nhìn Diệu Đình, ánh mắt thở phào nhẹ nhõm. Cháu cũng không sao đâu ạ. Bây giờ xin phép cô, chúng tôi đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra. Rồi thì bà bế Diệu Đình ra khỏi phòng. Chú Hùng cứ suýt xoa. Chú sẽ làm ra nhé chuyện này. Mấy đứa trẻ danh đấy, mới nứt mắt ra đã kéo bè kéo phái bắt nạt bạn. Chú Tín lắc đầu. Trẻ con không chú ý thôi. Chúng ta sẽ làm việc với ba mẹ của chúng và nhà trường để tránh làm ảnh hưởng đến tương lai của bọn trẻ. Lúc này thì ba Đức nhìn Diệu Đình rồi nhắc nhở. Tới lần sau thì con nhớ chú ý đấy nhé. Anh quay sang Chí Thành trước khi đóng cửa xe. Được rồi, con cứ vào học đi. Các chú đưa em đi khám xem sao rồi sẽ quay lại. Chí Thành không đồng ý. Thế nhưng mà trước sự kiên quyết của ba người lớn thì cậu đành phải ở lại. Cô chủ nhiệm cũng đi cùng sau khi ba từ chối cô không được. Chân Diệu Đình bị gãy xương nên phải bó bột. Bỗng nhiên phải ngồi một chỗ khiến Diệu Đình khó chịu. Việc gì cũng phải nhờ đến anh hoặc ba. Có lúc ba vắng nhà, Chí Thành cứ quanh quẩn bên cạnh khiến Diệu Đình nổi cáu. Hằng ngày thì Chí Thành vẫn nhận nhiệm vụ đưa Diệu Đình đi học. Cậu bé cõng em vào tận lớp. Cũng may mà Diệu Đình nhỏ nhắn nên cũng không quá vất vả. Nhưng mà bọn con gái ở lớp thì càng ngày càng ghét Diệu Đình. Sau khi được tháo bột, Diệu Đình đi lại vẫn còn ngượng nghịu, thì Chí Thành lại xíu em đến tận cửa lớp. Cậu bỏ qua tất cả ánh mắt của những đứa trong lớp. Có lúc còn tiền mắt liếc nhìn sắc lạnh cảnh cáo. Cấm đứa nào động vào em của cậu đấy. Đi học về qua một nhà ven đường, xoài sai chiếu quả, Diệu Đình lay lay tay của Chí Thành. Ôi, anh ơi, nhìn ngon quá, hái trộm xoài đi. Chí Thành ngập ngừng, thế nhưng mà nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Diệu Đình thì lên tiếng. Thế em lên dưới xe đi, anh đứng lên hái. Nếu như bị phát hiện thì ù té chạy ngay nhé. Diệu Đình nghe xong cười thành tiếng đồng ý, lên ngồi trên yên xe, giữ cho anh đứng lên. Chế Thành ngó vào trong thấy yên nắng thì với tay hái. Vừa hái được vài quả thì tiếng chó sủa âm mỹ. Một con chó bẹt xe to lớn phi ra cửa, nhà hàm răng nhọn hoắt, nhìn cả ăn trộm. Chủ nhà nghe tiếng chó sủa thì cũng nhìn ra rồi quát. Ơ kìa, mấy đứa kia. Còn cả nhà mà lại dám vặt trộm xoài nhà bà như vậy. Chí Thành sợ hãi mặt mày tái mét, ngồi thụp xuống, đẩy xe Diệu Đình phi như bay chạy trốn ra bãi cỏ lau. Hai anh em cùng nhau cười thành tiếng. Diệu Đình giang chân ra đón gió thổi mắt lạnh, còn Chí Thành thì mồ hôi nhễ nhại. Khi đã khá xa tiếng chó sủa, kèm theo tiếng của bà chủ nhà, thì hai anh em mới dừng lại, nhìn nhau mặt đỏ tía tai. Ôi! Bà Đức mà biết thì đừng bảo sao, chúng ta bị ăn đòn té khó nhé. Chí Thành thì vẫn thở không ra hơi, gật đầu, tay giơ lên hai quả xoài, vẫn đang chảy nhựa. Thế mỗi người một quả nhé. Hai anh em không ai nói thì chú Đức sẽ không biết đâu. Diệu Đình hí hửng gật gù, nhón một quả xoài trên tay của Chí Thành, lau lau cho sạch rồi, ngoạm một miếng gió to. Ôi, chúa giá man anh à. Và nó vừa suýt xoa khiến Chế Thành bật cười. Em làm anh cơm nhỏ nước miếng rồi đây này. Diệu Đình chè ra trước mặt của anh quả xoài gặm sang sở. Anh thử đi. Nhưng mà em nói trước là rất rất chua đấy. Chế Thành lắc đầu không dám thử. Cậu bắt đường con chuồn chuồn ngô trên cây cỏ gà, giơ lên khoe với Diệu Đình. Này, em chưa biết bơi thì cho chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi đấy. Diệu Đình vẫn đang cắn xoài ăn dở, mặt thì cứ nhăn lại vì chua, hồ hởi nhìn Chí Thành. Thật không? Thế anh cho nó cắn rốn em đi. Diệu Đình bỏ xoài xuống, vén áo hở cái rốn sâu hoắm, nhỏ xíu chờ đợi. Thế nhưng mà khi Chí Thành dí con chuồn chuồn lại gần thì ngập ngừng nói. Ấy khoan đã, nhưng mà có đau không anh? Nhờ đồ nó cắn mà em vẫn không biết bơi thì sao? Thế thì lần sau đừng tin nữa. Nhưng mà không thử sao biết được. Thế thì anh cho nó cắn rốn của anh thử trước đi. Chí Thành hết kiên nhẫn. Anh biết bơi rồi, không cần nữa. Nào có thử không đây? Đánh thả nó đi nhé. Diệu Đình nhìn con chuồn chuồn có đôi mắt lồi to thao láo nhìn mình thì cũng hơi chột dạ, nhưng mà cũng nhắm mắt thử. Chí Thành cho nó chạm vào rốn Diệu Đình, nhưng mà con chuồn chuồn không chịu cắn. Mày cắn để em tao biết bơi đi, không sau này em ấy ngã xuống nước sẽ chết đuối đấy. Diệu Đình bật cười, mở mắt, tay túm lấy cánh của con chuồn chuồn, định tự tay làm thì lại có tiếng chó sủa. Thế là không đứa nào bảo đứa nào, ném vội con chuồn chuồn, dừng xe chạy bán sống bán chết. Vậy nhưng Diệu Đình vẫn không quên cầm quả xoài dở đi theo. Gần đây, Diệu Đình phát hiện ba hay mỉm cười một mình, thi thoảng còn nhắn tin vai đó cười mãn nguyện. Vừa nấu cơm, Diệu Đình khều khều tay của Chí Thành lại gần. Anh à, nhìn ba em đi. Chí Thành nhìn ra ngoài ban công, ba Đức đang mỉm cười. Nụ cười đã lâu lắm rồi cả hai anh em không nhìn thấy. Anh có thấy lạ không? Có. Anh thấy từ hôm em bị gãy chân thì chú rất hay nhắn tin gọi điện trai đó đấy. Diệu Đình gật gù tán thành. Nó chợt lóe lên ý nghĩ hay ho. Anh à, anh có nghĩ là ba em có bạn gái không? Ừ, cũng có thể đấy. Em sẽ không phản đối chứ. Diệu Đình nhìn Chí Thành vui vẻ đáp. Không, sao lại phản đối được? Ba em vẫn còn trẻ, cần có người bầu bạn chứ. Em lớn rồi, không còn giống như ngày còn bé đâu. Thế thì anh em mình cùng tìm hiểu, rồi đẩy thuyền cho chú nhé. Trước hết phải điều tra xem ai đã lọt vào mắt của chú đã. Thế là Diệu Đình và Chí Thành lại gần thì thầm to nhỏ một hồi. Cả hai đứa mắt sáng rực mỉm cười, gật gù tự khen là mình thông minh. Này, hai đứa làm cái gì mà thì thầm to nhỏ vậy? Thế định rủ nhau đi ăn trộm cái gì sao? Nghe tiếng bà ở phía sau, Diệu Đình quay lại cười trừ. Dạ, đâu có. Bọn con chỉ là đang nghĩ trường sắp tổ chức cắm trại thì con nên tham gia không thôi à? Chí Thành cũng rối rít hùa theo. Đúng như vậy à? Cháu sẽ không rủ em đi hái trộm quả nữa đâu à? Diệu Đức nhìn hai anh em trở nên thân thiết hơn thì cảm thấy vui mừng. Anh cũng không truy cứu việc hai đứa ăn trộm xoài nữa mà ngồi xuống bàn đợi cơm. Trong lúc đợi, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn điện thoại mỉm cười. Sau khi Chí Thành đưa được ba ra ngoài chạy bộ thì Diệu Đình nhanh chóng rửa xong bát, chạy veo lên phòng, mở điện thoại của ba lên điều tra. Và nó không khỏi ngạc nhiên khi người mà ba nhắn tin khá nhiều lại chính là cô Hương chủ nhiệm. Để cẩn thận hơn, Diệu Đình còn ghi lại số điện thoại để đối chiếu xem có chính xác không. Đọc qua một vài tin nhắn mới nhất thì nó hơi thất vọng với trình độ cưa gái của ba nó. Với tình hình này thì ba sẽ tiếp tục ế đến xa mất thôi. Thả điện thoại về chỗ cũ, nó ôm dung đi xuống nhà, đi ra cửa ngóng ba và anh đi tập thể dục về. Vừa nhìn thấy Chí Thành, nó đã giơ ngón tay cái ra hiệu thành công. Ba, con lên lấy đồ cho ba rồi đấy. Ba lên tắm đi à? Chí Thành tắm trước đi, còn đi học nữa con à. Lát nữa chú tắm sau. Diệu Đình sốt ruột, khoác tay ba rồi kéo đi. Con đang có bài toán khó, muốn nhờ anh trước, thế nên ba cứ tắm trước đi nhé. Chí Thành hiểu ý nên cũng hùa theo. Chú tắm trước đi à? Dạ em xong thì con tắm cũng được mà. Nhìn thấy hai đứa nhỏ biết bao bọc giúp đỡ nhau, Diệu Đức mỉm cười. Chẳng nghi ngờ hai đứa đang có mưu kế gì cả, anh ung dung đi tắm. Vừa vào phòng đóng cửa lại, Diệu Đình ngồi lên bàn, ánh mắt ra điều bí hiểm. Em đố anh đoán được nữ chính của ba em là ai đấy? Người mà cả anh và em đều biết luôn đấy. Rất nhẹ nhàng và xinh đẹp nha. Nếu như đó là người anh và em cùng biết thì là hàng xóm hoặc là cô giáo ở trường. Hàng xóm thì có cô Hạnh, nhưng mà cô ấy có người yêu rồi. Còn ở trường mình thì có rất nhiều cô giáo, nhưng mà để chú Đức biết thì chỉ có thể là giáo viên của anh hoặc là em thôi. Diệu Đình mắt tròn mắt dẹt nhìn Chí Thành suy luận mà thầm khen anh thông minh. À, cô Hương chủ nhiệm của em, anh chắc chắn luôn ấy. Bởi vì cô ấy vừa xinh dịu dàng mà khả năng tiếp xúc với chú Đức lại là nhiều nhất nữa. Diệu Đình bật cười rồi gật gù tán thành. Nhưng mà khổ nỗi là ba em chẳng thể nào cưa đổ nổi cô đâu. Ba nói chuyện khách sáo lắm ý. Việc của anh và em là phải tìm hiểu xem họ có tình cảm với nhau không, rồi giúp ba em tán đổ cô nhé. Nhưng mà chúng ta phải làm gì đây? Hay là cứ hỏi thẳng chú đi. Ui, hỏi như thế đời nào ba em nhận đâu. Hai đứa trẻ trầm ngâm suy nghĩ mông lung, tập trung đến nôi rìu đứng vào phòng mà cả hai không hề hay biết gì cả. Ơ kìa, thế hai đứa học cái gì mà mặt mày cứ nghịch ra như vậy? Cả hai giật bắn cả mình. Chế Thành nhanh nhỏ bước ra khỏi phòng. Dạ cháu đi tắm đi à? Diều Đức nhìn con gái chờ đợi giải thích. Diều đành kéo ba ngồi xuống ghế. Bà, bà biết cô Hương chủ nhiệm của con chứ? Thế bà thấy cô ấy thế nào? Diều Đức hơi giật mình nhưng mà nhanh chóng bình thản hỏi lại. Cái gì? Cô Hương à? Nhưng mà vì sao con hỏi ba như thế? Thì ở lớp còn thêm cô xinh quá mà lại chưa có người yêu. Đành cáo cô với cả thầy giáo thể dục ra. Nhưng mà cũng chưa nghĩ ra cách ấy. Con đành là vun vén cho hai người đó. Theo ba thì chúng con nên làm gì đây? Diệu Đức nghe xong nhìn con gái chằm chằm. Nếu như cô ấy không thích thì không có cách nào đâu con à. Nếu như họ thích nhau thì sớm muộn gì cũng thành đôi thôi. Nhưng mà thầy thể dục nhát lắm bà. Thế không dám thể hiện đâu. Vừa nói Diệu Đành vừa thăm dò thái độ của bà. Nhưng mà gần như người đàn ông ấy không hề có biểu hiện quan tâm đến. Nhiều người thích cô lắm ấy. Mà con thấy dạo này hình như cô có người để thích rồi thì phải. Lúc này thì giọng của bà mới trở nên hồi hộp hơn. Vậy à? Sao con biết? Bí mật bà. Cũng như bà đang có bí mật giấu con đấy thôi. Diều Đành ngồi quay vào bàn học, bỏ lại ba nó đang ngồi, mặt chuyển từ trắng sang đỏ mà cười thầm. Những ngày sau đó, Diều Đành nói chuyện với cô Hương nhiều hơn, mà chủ đề thì toàn kể về ba của mình thôi. Cô rất hay chú ý lắng nghe, đôi khi lại hỏi rất nhiều thứ khiến Diều Đành cười thầm trong lòng. Chiều nào trên xe đi học về, nó cũng kể cho Chí Thành nghe. Hai anh em lại lên kế hoạch để ba có vợ, nên luôn về nhà muộn hơn gần 30 phút. Bữa ăn tối, Chế Thành ngồi trầm ngâm, thở dài khiến cho Diệu Đình ăn cơm tí nữa sặc. Nó không nghĩ là anh lại diễn xuất siêu hơn nó nghĩ. Chế Thành nhíu mày nhìn em nhắc nhở. Diệu Đình thì rụt cổ, tắt ngấm nụ cười, nó thủ thỉ. Ba à, anh Thành hình như học đuối môn văn ý. Nếu mà cứ như thế này thì anh sẽ không được tuyển thẳng vào cấp 3 đâu. Bởi vì điểm tổng kết môn đó rất thấp à. Chế Thành ngừng ăn. Ánh mắt nhìn chỗ sò xét. Hai tuần nay, nó cố tình đẩy môn văn điểm thấp hơn ban đầu theo lời Diệu Đình nói. Thế Thành à, con có cần đi học thêm văn không? Để chú tìm lớp cho con đi học nhé. Diệu Đình nhanh nhỏ. À, bà, cô Hương dạy văn lớp con có dạy cho các anh chị thi vào lớp 10 môn văn đấy. Tới ngày mai, ba qua trường nhờ cô đi à. Chị Thành cũng gật gù tán thành. Dạ đúng đấy à. Con thấy làm ý kiến của em hợp lý à? Diệu Đức thoáng chân lại quan sát hai đứa nhỏ. Thế nhưng mà cả hai đứa ngơ ngác nhìn lại anh. Được rồi. Thế em để chiều mai. Ba đi làm về sớm rồi sẽ qua gặp cô. Lúc này thì Diệu Đình giơ tay ra hiệu thành công với Chế Thành bên dưới gầm bàn mà ba của nó không hề phát hiện ra. Lên đến phòng đóng cửa lại, hai anh em phá lên cười như được mùa. Nghe thấy tiếng ba đi lên, thế là cả hai lập tức nhanh chóng ngồi vào bàn học. Diệu Đức mở cửa ngõ đồ vào kiểm tra rồi dặn dò. Chị Thành, lát nữa học xong thì lấy sách văn ra ôn lại đi. Con thông minh như vậy, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ ổn thôi. Dạ vâng ạ. Diệu Đức hài lòng, lặng lẽ đi về phòng để hai đứa học bài. Và anh cũng không hề hay biết rằng hai đứa con đang lên kế hoạch bán đứng ba của chúng sau khi học bài xong. Bởi vì Chí Thành phải học văn ca muộn nên mỗi tối, Diệu Đức lại đưa nó đến nhà của cô Hương. Mỗi ngày Chí Thành đi học thêm văn về thì Diệu Đình lại xuống vào hỏi thăm các kiểu và dặn anh phải học tiến bộ từ từ thôi. Đến khi nào ba và cô Hương thành đôi thì mới được nghỉ học. Dù học nhiều môn vất vả, thế nhưng mà Chí Thành vẫn nghe lời Diệu Đình giả vờ ngu khi học môn văn. Ngày chủ nhật, Diệu Đức vừa đi sang giúp ông hàng xóm lắp điện thì Chí Thành trốn vào phòng lấy điện thoại, nhắn tin cho cô giáo giả danh chú Đức, muốn mời cô đi uống cà phê. Sau khi cô nhắn đồng ý thì Chí Thành nhanh tay xóa hết tin nhắn. Lèn ra khỏi phòng có Diệu Đình đứng canh phòng cẩn mật. Cậu ra hiệu cho em gái đã thành công. Diệu Đình đi trở về. Nấu cơm trưa sớm hơn mọi ngày để kịp giờ hẹn với cô Hương. Chí Thành thì lo lắng cứ đi ra đi vào toát cả mồ hôi. Diệu Đức vừa về đến cổng, Chí Thành đã mời vào ăn cơm. Nhìn hai đứa trẻ lạ lắm, anh nhau mắt hỏi. Sao hôm nay ăn cơm sớm thế? Hai đứa sao vậy? Ba ơi, anh Thành mới có học bổng thế nên lát nữa cả nhà chúng ta đi uống cà phê để giải stress nhé. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng mà đúng là từ rất lâu rồi, anh chỉ dục bọn trẻ học mà không cho chúng thời gian nghỉ ngơi. Thế là anh vui vẻ đồng ý. Thế à? Thế tiền đó thì con cứ giữ mà tiêu vặt đi. Thế hôm nay hai đứa thích đi đâu hay ăn gì? Ba chi nhá. Cả hai anh em nhìn nhau nháy mắt cười thầm. Bữa ăn diễn ra cũng nhanh hơn bình thường. Cả hai đứa xuống vào dọn dẹp. Diệu Đình lôi ba lên phòng chuẩn bị đồ. Đi chơi cùng hai đứa thôi má. Con có cần phải cầu kỳ quá không Diệu Đình? Chỉ là con muốn ba mặc trẻ trung hơn thôi. Ba bỏ cái quần nâu áo sơ mi đi. Ở hôm nay đi chơi, mặc quần kaki, áo phông, đi sneaker cho dễ chịu nhé. Mặc dù không đồng tình nhưng mà anh vẫn chiều ý con. Chí Thành đã đợi sẵn dưới nhà, rồi gật gù khen Diệu Đình. Ôi, hôm nay nhìn chú Đức trẻ ra bao nhiêu ấy. Diệu Đình đúng làm có mắt thẩm mỹ cao đấy. Hai anh em nhìn nhau cười thành tiếng, chỉ có Diệu Đức là không hiểu ý đồ của hai đứa nhỏ thôi. Anh đưa xe ra ngoài, sẵn sàng đưa chúng đến quán cà phê hai đứa chị mà không có một chút nghi ngờ. Khi đến quán, Chí Thành chọn bàn đủ 4 chỗ ngồi. Nó tỏ ra là người lớn khi đi order nước uống. Cả hai đứa hồi hộp đợi người thứ tư xuất hiện. Trong lúc đó, Diệu Đình thi thoảng lại liền ra ngoài cửa ngóng trông cô giáo. Diệu Đức cảm thấy lạ thì dò hỏi cả hai đứa. Thế nhưng mà cả hai cứ xua tay lắc đầu. Bà, chúng ta check-in ở quán này đi ba. Diệu Đình đưa ý kiến rồi mỗi đứa ngồi một bên của Diệu Đức, lấy điện thoại ra chụp ảnh cười nói râm ran cả quán. Vừa nhìn thấy bóng của cô Hương thì Diệu Đình đánh bài chuồn trước. Ngay sau đó Chí Thành cũng tìm cớ ra ngoài, không để cô nhìn thấy. Diệu Đức nhìn hai đứa trẻ lạ lắm. Với gọi lại thì trông đam tót đi mất dạng. Vừa nhìn thấy cô giáo của Diệu Đình đi vào, anh thoáng lúng túng nhưng mà không dám gọi bởi vì sợ cô đi cùng bạn. Cô Hương nhìn thấy Diệu Đức thì tiến lại gần thân thiện chào hỏi. Ba Diệu Đình đợi em lâu chưa hả? Diệu Đức ngơ người trong thoáng chốc. Anh nhìn ra ngoài thấy bóng dáng của hai đứa đang thập thò ra hiệu cho anh ngồi xuống thì đã hiểu ra tất cả. Anh mỉm cười méo sạch. Anh cũng vừa mới đến thôi. Cô uống gì à? Diệu Đức gọi nước ra hiệu cho hai đứa vào. Thế nhưng mà chúng lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Hôm nay hẹn cô thế này không làm phiền cô giáo nghỉ ngơi chứ à? Dạ không. Cuối tuần thì em cũng rảnh thôi. Diệu Đức hỏi thăm tình hình học tập của hai đứa. Bởi vì cũng thường xuyên nói chuyện nên cả hai nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Hết nói chuyện về bọn trẻ thì lại nói chuyện về công việc hết cả buổi chiều. Anh đưa cô giáo đi ăn tối rồi mới trở về nhà. Vừa vào nhà, anh đã giáo tên của hai đứa trẻ. Diệu Đình, Chí Thành, hai đứa đâu rồi? Xuống đây ngay cho ba. Dù đang trốn trên phòng, thế nhưng nghe ba gọi thì hai đứa nhìn nhau sợ sệt, lo do đi xuống. Chí Thành thì thầm bên tai của Diệu Đình. Em không cần lo đâu. Cứ để anh nhận với chú, anh là người bày ra trò này nhé. Sao lại như vậy đứa? Cả hai làm thì cùng nhau chịu chứ. Dù sao có bản chịu đòn cũng vui mà, có sao đâu. Diệu Đình bước xuống trước, còn bà rón rén quan sát mặt của bà. Thế nhưng mà có vẻ không có sự tức giận nào ở đây, khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Nó ngồi xuống khoác vai của bà. Bà, hôm nay cô và bà nói chuyện vui chả? Diệu Đức nhìn hai đứa trẻ vừa đáng giận lại vừa đáng yêu nên không nỡ lên tiếng, nhưng mà giọng nói thì vẫn nghiêm khắc. Thế hai đứa vừa bày trò gì vậy? Nhiệm vụ của các con là học chứ không phải là xen vào chuyện của người lớn. Diệu Đình liếc nhìn Chí Thành, rõ ràng nói ra quan điểm của mình. Ba, con thấy là cô và ba rất hợp nhau. Để tìm được một người như vậy thì rất khó đấy ba à. Ba mà cứ chần chừ mãi như thế, nhỡ đâu cô bị người khác yêu mất thì sao đây? Ba có nói với con là sẽ có mối quan hệ gì đó với cô giáo của con sao? Chí Thành tiếp lời của em gái. Chú à, thật ra thì hai bọn cháu cũng đã lớn rồi, và chú cũng cần có người bên cạnh bầu bạn. Sau này lớn lên, chúng cháu đi học xa nhà hay đi làm thì cũng có người bên cạnh chú, chú sẽ đỡ buồn hơn đấy. Diệu Đức phân tích cho hai con hiểu. Các con không hiểu chuyện của người lớn đâu. Hoàn cảnh của ba khác biệt, bây giờ lấy người ta liệu rằng có hợp không, mà lại trở thành gánh nặng nữa. Ba và cô chỉ là bạn bè bình thường thôi, có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Diệu Đình nghe xong không đồng tình, giãy nảy lên. Ơ kìa ba, tại sao lại không hợp? Ba của con đẹp trai tài giỏi, lại có hai đứa con học hành xếp vào hàng top của trường nữa, có gì đâu mà lại tự ti? Hay là ba vì hai đứa con mà không dám nghĩ đến hạnh phúc của mình vậy? Nếu như thế thì bọn con sẽ thấy là mình thật có lỗi và không xứng là con của ba đâu. Diệu Đình, con quên mẹ con rồi sao? Con không quên. Nhưng mà mẹ đã mất hơn chục năm nay rồi. Ba thì vẫn còn trẻ, cần phải có người bầu bạn bên cạnh nữa. Vài năm nữa già rồi, ai lấy bà nữa? Thế bà đành không cho hai anh em bọn con đi học xa nhà hay sao? Ba không muốn hai anh em chúng con đi xa, thực hiện ước mơ của mình sao? Làm sao bọn con bên ba mãi được? Khi ấy có đi thì bọn con cũng không thể nào yên tâm. Bây giờ ba gặp được người phù hợp thì chia bằng kết hôn với họ, sinh thêm em, chẳng phải là vui hơn sao? Ba yên tâm đi, con và anh ủng hộ ba mà. Chí Thành cũng gật gù nói. Đúng đấy à, cháu cũng ủng hộ chú. Cháu sẽ cố gắng học tốt, lấy học bổng nữa, ít đi học thêm để giảm gánh nặng cho chú được không à? Nhìn hai đứa con hiểu chuyện như vậy, anh cảm thấy rất vui. Thế nhưng mà chuyện tình cảm của người lớn chúng chưa hiểu hết được. Anh một nách hai đứa con, chuẩn bị lớn, còn người ta thì... Nghĩ như vậy anh dịu giọng. Ba cảm ơn hai đứa ngày hôm nay. Cô Hương không lấy tiền học của Chí Thành, ba cũng đành mời qua ăn cơm cảm ơn. Nên hôm nay tiền ba đã làm luôn rồi. Hai đứa tập trung học, còn việc của ba thì đừng xen vào. Cứ yên tâm đi. Hai đứa lớn không chơi với ba nữa thì ba lại chơi với các chú thôi. Diệu Đình không đồng ý, liếc mắt ra hiệu cho Chí Thành thuyết phục. Hôm trước cháu nói chuyện với cô trong lúc đợi chú đến đón. Cháu thấy là cô cũng quan tâm đến chú đấy hả? Khuôn mặt của Diệu Đình thoáng vui khiến hai đứa mừng thầm, anh xua tay. Thôi, hai đứa lên học đi. Mới nứt mắt ra, đã xen vào chuyện của người lớn như vậy là không hay đâu. Tôi lên học đi. Lần sau mà còn làm chuyện đó nữa thì ba đánh cho một trận đấy. Diệu Đình nghe xong thì lè lưỡi, tựa vào vai của ba. Ừ. Ba mạnh dạn lên chứ. Hay là lâu quá rồi thế nên quên cách làm phụ nữ thích mình sao? Con sẽ ủng hộ quyết định của ba. Thế nên ba tự tin lên. Diệu Đức xoa xoa đầu con gái cho tóc xù lên. Thôi lên học đi. Lắm chuyện quá. Thế con nghĩ là ba kém cỏi đến nơi phải nhờ đến con của mình đi hỏi vợ cho ba sao? Chí Thành mỉm cười. Cháu tin ở tài năng của chú, nhưng mà phải đợi kết quả thì mới nói được. Chứ chú nói mà không làm thì cũng không thể nào tin được. Diệu Đình hùa theo. Đúng đấy anh nhỉ? Ba chỉ giỏi nói thôi chứ nếu như không có hai anh em mình thì cũng không dám mở lời để mời người ta đi ăn uống ý. Diệu Đức đỏ mặt nhìn hai đứa trẻ trêu đùa. Anh chưa kịp mắng thì chúng đã rủ nhau phi về phòng để học. Đã 10 giờ mà em chưa thấy chú đón, Chí Thành sốt ruột, vừa làm bài vừa nhìn ra ngoài chờ đợi. Cô giáo dọn dẹp xong thì đề nghị. Muộn rồi đấy, để cô đưa em về nhé. Chắc là ba đình có việc đột xuất thế nên mới đón em muộn thế này. Chí Thành vâng dạ, nó dọn ngay sách vở đi về cùng cô. Dạo này thì em học khá tốt rồi đấy. Nếu như em bận các môn khác thì có thể nghỉ học cho đỡ vất vả. Chí Thành vội vàng xua tay. Dạ chưa đâu ạ. Em vẫn còn nhiều kiến thức cần phải học lắm. Môn gì em có thể tự học chứ môn văn thì không thể nào tự học được ạ. Vậy thì em chịu khó vất vả vậy. Diều đành ở nhà một mình khi em đi học như thế này sao? Dạ vâng ạ. Chú thỉnh thoảng cũng hay về muộn nên Đành và em cũng quen rồi. Cô im lặng tập trung lái xe. Chí Thành sau một hồi suy nghĩ thì quyết định đánh liều. Cô ơi, cô thấy chú Đức là người thế nào ạ? Cô Hương chưa trả lời nên Chí Thành cũng hơi chột dạ. Dù rất muốn hai người tiến triển, thế nhưng mà đợt này cảm thấy hai người họ im ắng quá. Ba Đình là người dễ gần, hiền lành và tâm lý. Em ở nhà Đình có quen không? Dạ có ạ. Em và Diệu Đình đang mong chú có người để ý và bầu bạn, mà chú thì lại cứ sợ làm phiền người ta của ạ. Diệu Đình ủng hộ ba lấy vợ thay mẹ sao em? Dạ vâng ạ. Bọn em lớn rồi, thế nên cũng nghĩ cho hạnh phúc của chú ấy chứ ạ. Cô Hương nghe xong trầm ngâm không nói gì cả. Chí Thành ngồi sau nên không quan sát được biểu hiện của cô, nhưng mà hy vọng thông tin nó vừa cung cấp đủ để ranh giới giữa hai người lung lay. Hai cô cháu về đến nhà thì đã nhìn thấy Diệu Đình đứng đợi ở cổng. Em chào cô ạ. Bà Đức có đám cháy thế nên đi vội, không kịp gọi cho cô ạ. Không sao, cô cũng đoán như vậy thế nên đưa Thành về với em đây. Hai anh em vào nhà đóng cửa ngủ sớm đi nhé, ngày mai còn đi học nữa. Diệu Đình nhanh nhỏ mời cô. Cô ơi, cô vào nhà chơi đó hả? Chắc là ba em cũng sắp về rồi đấy. Cô Hương mỉm cười từ chối khéo. Muộn rồi, cô về đây. Hôm nào còn sớm thì cô đến chơi nhé. Hai đứa vui vẻ gật đầu chào cô. Vừa lúc cô quay xe đi thì ba Đức về đến nhà. Nhìn thấy cô Hương, anh thoáng ngạc nhiên. Xin lỗi cô giáo. Anh có việc đột xuất thế nên bây giờ mới về. Là làm phiền cô giáo rồi. Không có gì đâu ạ. Lần sau về muộn anh cứ bảo em đưa cháu về nhé. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cô đợi một lát. Ba cháu đưa cô về bởi vì cũng muộn rồi ạ. Không cần đâu. Chí Thành và Diệu Đình đứng cười tủm tỉm rồi đồng thanh nói. Cần chứ ạ. Diệu Đình quay ra nhìn hai con nhíu mày nhắc nhở. Diệu Đình ra vẻ người lớn. Muộn thế này rồi. Ba đưa cô về cho yên tâm, chứ cô xinh thế này nhớ đâu bị bắt cóc thì sao ạ? Đúng vậy đấy ạ. Chú đưa cô về đấy ạ. Diệu Đức mặt mũi vẫn cứ lấm lem, xua tay với hai đứa. Nói nhiều quá. Thế hai đứa vào soạn sách vở rồi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học nữa. Diệu Đức quay xe đi cùng với cô giáo. Hai đứa trẻ thì thập thò ngoài cửa nhìn nhau cười khi bóng hai người lớn đi khuất. Anh à, thế theo anh thì ba em có cưa đổ được cô giáo không? Cái này thì khó nói lắm. Thế thôi anh em mình vào đi. Cứ từ từ tạo cơ hội vậy. Cả hai đứa cười khúc khích. Vào nhà chuẩn bị xong sách vở quần áo thì xuống nhà ngồi đợi người đàn ông kia đưa cô giáo về. Diệu Đức đi song song cùng với cô giáo. Anh chú ý quan sát đường, đặc biệt là những chỗ tối. Liệu rằng Chí Thành có kém quá so với các bạn không cô giáo nhỉ? À, anh đừng lo. Em ấy thông minh, học rất tốt. Hôm nay thì em đề nghị thằng bé không cần học nữa để tập trung cho môn chuyên. Thế nhưng mà em ấy vẫn muốn học. Thế em ba Đành động viên và hỗ trợ để em ấy có sức khỏe cho kỳ thi sắp tới nhé. Vâng, anh sẽ chú ý hơn về hai đứa. Mà công việc của anh thì không được chủ động nhiều, thế nên đâm ra em cũng thương cho tuổi nhỏ nữa. Cô Hương nghe xong mỉm cười hiền hậu rồi đáp. Thế thì anh cũng nên tìm người hỗ trợ anh trông coi bọn trẻ đi. Hai đứa đang bước vào giai đoạn dậy thì, nhất là Diệu Đình đấy hả? Diệu Đức nghe xong thì hơi lúng túng, khuôn mặt thoáng đỏ trong bóng tối. Anh mỉm cười đáp. Liệu rằng có cô nào chịu lấy một người nhanh không? Một nách hai đứa con lớn tướng như vậy. Anh không thử thì làm sao biết được? Nghe lời cô thì chắc là anh sẽ thử. Cả hai cùng cười vui vẻ. Câu chuyện giữa họ đã trở nên gần gũi, thân thiện hơn. Về đến nhà, cô Hương quay xa chào ba Đình. Anh về luôn đi, kẹo hai đứa mong đấy. Cảm ơn anh đã đưa em về nhé. Không có gì, chúc cô giáo ngủ ngon. Dạ vâng, ba Đình cũng vậy nhé. Thế cô giáo quay người vào trong, Diệu Đức lên tiếng. Cuối tuần này không biết là cô giáo có rảnh không ạ? Cô giáo quay ra ngạc nhiên. Ba Đình có chuyện gì cần em giúp sao? Dạ không có gì. Anh muốn mời cô đến nhà ăn cơm thôi ạ. Cuối tuần này sinh nhật Diệu Đình thế nên... Nhìn thấy sự ngượng ngùng của Ba Đình, cô giáo vui vẻ đồng ý. À vâng, được ạ. Em sẽ đến sinh nhật con bé. Cũng muộn rồi, Ba Đình về đi ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô giáo nhé. Diệu Đức quay xe đi về, tâm trạng có một chút vui vẻ, dù vừa trải qua công việc mệt mỏi. Vừa nhìn thấy ba về thì Diệu Đình phi ra mở cửa, niềm nở nói. Ba, cô về đến nhà rồi à? Thế ba có mệt lắm không? Sao hai anh em chưa ngủ thế? Đi lên ngủ đi. Diệu Đình khoác tay ba, nó nhìn mặt của ba chần chần. Ba có chuyện gì vui à? À, tình hình là ba có cưa đổ được cô giáo của con không vậy? Anh dúi vào đầu con, bước vào nhà. Con bé này, con nít cứ thích quan tâm chuyện người lớn là sao thế? Đi ngủ ngay cho ba. Nếu không, ba cho ăn đòn bây giờ đấy. Diệu Đình lập tức tiêu nghỉu, ánh mắt giận dỗi. Ừ kìa, tụi con cũng chỉ đang lo cho tương lai của ba thôi mà. Anh lắc đầu nhìn con. Cuối tuần này, cô sẽ qua nhà mình ăn cơm vào giờ sinh nhật của con đấy, được chưa? Vừa lên giờ cầu thang, cả hai đứa quay lại, mặt mày lúc này sáng rực cả lên. Thật à bá? Anh gật đầu xác nhận. Thế là hai đứa tung tăng cười thành tiếng đi về phòng. Thành công rồi. Cuối tuần này nhất định anh em mình phải đun tên lửa cho ba thôi. Chế Thành ủng hộ, nó xua tay cho Diệu Đình về phòng và hẹn chiều mai đi học về sẽ lên kế hoạch để đón cô. Cuối tuần, các chú đồng nghiệp của ba cũng đến nhà chuẩn bị sinh nhật cho Diệu Đình. Hai đứa cũng lon ton chuẩn bị, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa mong đợi. Đội trưởng đi đâu vậy, chị Hùng? Em cũng không biết. Ngài ấy bảo đi đón ai đấy? Trung Tiến quay ra với Chí Thành lại gần rồi nói. Thế dạo này chú Đức có gì mới hả con? Lát nữa thì chú sẽ biết à. Diệu Đình nhảy tót đến cười bí hiểm. Nó cầm bó hoa giơ lên rồi nói. À, chú ơi, con nhận bó hoa này rồi, nhưng mà chú cho con tự ý sử dụng nó nhé. Chị Hùng gật đầu đồng ý. Tất nhiên rồi, con muốn làm gì nó cũng được cả. Nhưng mà con đừng nói là mang đi tặng bạn trai đi nhé. Ôi, con không có, chú lại trêu con rồi. Trung Tín gọi với lại. Đành ơi, con xem thế này được chưa? Diệu Đành ngắm nhìn không gian trang trí của các chú thì thầm thán phục sự khéo léo của họ. Các chú khác bày thức ăn nóng hổi lên bàn. Anh Tín, anh gọi đội trưởng đi à? Thức ăn nguội thì sẽ không ngon đâu à? Rồi rồi, tôi về rồi đây. Lúc này thì cả đội ngẩng mặt nhìn lên, miệng của ai cũng há to, mắt trợn lên hết cỡ nhìn đội trưởng đi về cùng với một người phụ nữ. Miệng của ai cũng như là bị trúng gió vậy, không ai động đậy, không gian trở nên im ắng, chỉ nghe thấy tiếng vi vu của gió thổi. Cả Chí Thành và Diệu Đình cũng đứng ngơ ngác nhìn hai người vừa xuất hiện, khiến cả hai thoáng bối rối, có một chút ngượng ngùng. Các cậu trúng gió hết cả rồi à? Tôi không biết mời khách vào nhà sao? Diệu Đức nổi cáu, mọi người ai nấy đều giật mình. Chí Hùng thì nhanh nhỏ. Dạ, chị dâu, mời chị vào trong. Các cậu, nghiêm, chào. Cả đội đứng thành hai hàng, giơ tay nghiêm trang chào theo lệnh của Trung Tín, khiến hai đứa trẻ cười bò. Cô giáo Hương thì mặt đỏ như quả gấc, cười ngại ngùng. Cô ơi, cô vào nhà đi ạ. Chí Thành và Diệu Đình nhanh nhẹn đi trước mở đường. Hai đứa liếc nhìn các chú mà cố gắng nhịn cười, bởi vì khuôn mặt của ai cũng một rổ tò mò, xen lẫn hàng vạn câu hỏi, muốn vật Diệu Đức ra hỏi ngay thôi. Nhưng mà bởi vì có khách đành nuốt ngược vào trong. Vừa ngồi vào bàn, Diệu Đình được các chú đặt trước mặt chiếc bánh sinh nhật được thắp nến lung linh. Diệu Đình nhắm mắt lại rồi cầu nguyện, còn mọi người đều nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương. Vừa mở mắt ra, các chú đã xuống vào rồi hỏi. Cháu vừa ước gì vậy? Diệu Đình nhìn ba rồi mỉm cười. Cháu ước là ba sẽ có bạn gái và cháu sẽ có gì mới à? Tiếng cười giòn tan, vang lên, cùng với lời khen ngợi không ngớt của các chú. Còn ba Đình và cô giáo thì mặt mày đỏ như gấc. Một chú xóm sạc hỏi sau khi đã không giấu được sự tò mò. Đội trưởng à, tại anh không đành giới thiệu với mọi người sao? Diệu Đưng khẽ lườm đồng đội, anh đứng lên giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là cô Hương, cô giáo chủ nhiệm của Diệu Đình. Cô dạy thêm văn cho Trí Thành, nhưng mà không lấy tiền, vậy nên hôm nay gia đình mời cô đến dự sinh nhật Diệu Đình để cảm ơn cô. Nói xong thì anh ngồi xuống, cả đội vẫn ngơ ngác nhìn, mà ai cũng tỏ ra thất vọng không thôi. Trung Tín thì ngơ ngác. Thêm đội trưởng à, chỉ có như vậy thôi à anh? Đúng rồi, thế các cậu còn muốn gì nữa đấy? Không có gì. Thôi, ăn thôi nào. Lúc này thì Chí Hùng đặt đồ ăn đến trước mặt của cô giáo đon đả mời. Hình như cô Hương là người phụ nữ thứ hai có mặt trong sinh nhật Diệu Đình ấy nhỉ? Cả đội lại được phen dừng đũa, liếc mắt nhìn không hiểu. Trước kia có bà nội Diệu Đình, từ ngày bà mất thì không có ai nữa. Hôm nay có cô Hương thì chẳng là người thứ hai sao? Cả đội bật cười, ai nấy đều ồ lên thích thú. Suốt bữa ăn, mọi người luôn tìm cách trêu chọc đội trưởng và cô giáo bên cạnh. Thỉnh thoảng thì Diệu Đình và Chí Thành phải giải vây. Sau hôm sinh nhật, cô Hương đến nhà chơi thường xuyên hơn. Có hôm thì ở lại ăn cơm, có hôm thì đến một lát, mang cho hai đứa cái gì đó rồi về. Cuối tuần, hai đứa hay bắt bà Đức đi hẹn hò cùng cô, và chúng luôn là cái đuôi, bám theo sau rồi cười sung sướng. Ngày Chí Thành nhận giấy nhập học vào chuyên toán của Amsterdam, cả nhà ai cũng vui mừng cả. Diệu Đức còn mở tiệc đãi bạn bè. Bà con sẽ thật tự hào về con đấy Thành à. Chúc mừng chàng trai của các chú đã sắp thành thanh niên rồi nhé. Các chú thì nhau chúc tụng, mua quà, tặng chúc mừng Chí Thành. Diệu Đức thì trầm ngâm lên tiếng. Từ khi nhận nuôi con, hôm nay chú mới thấy mình đã làm tốt mọi việc mà ba con giao phó. Sau này học hành con vất vả, nhưng mà chú tin là con sẽ làm tốt, phải không? Chí Thành rưng rưng xúc động, nó nhìn người ba thứ hai của mình rồi nói. Cháu cảm ơn chú, bởi vì đã cho cháu một gia đình. Cảm ơn em Diệu Đình đã giúp đỡ anh trong thời gian qua. Và cảm ơn các chú đã luôn yêu thương cháu. Mọi người ai nấy đều sụt sùi, niềm vui lấp đầy trong ánh mắt. Diệu Đình mỉm cười, nó lấy ra hộp quà tặng anh. Em cũng sẽ cố vào trường anh, để lại được anh bảo vệ nữa. Cả đội cùng cười, hai đứa trẻ nhìn nhau cười vui vẻ. Chúng đã thực sự coi nhau như anh em trong nhà. Diệu Đình dường như chợt nhớ ra liền khều tay của ba. Bà ơi, bà có chuyện gì cần thông báo nữa nhỉ? Nhân cơ hội này bà nói với mọi người đi chứ. Chí Thành cũng gật gù rồi nháy mắt. Đúng rồi đấy à. Thế có chuyện gì hay ho sao hai đứa? Các chú cứ nháo nhào cả lên hỏi chuyện. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Diệu Đức và chờ đợi. Diệu Đức quay sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười rồi mới lên tiếng. Tôi và Hương đã chính thức hẹn hò. Thế là không ai bảo ai, tất cả đều ô cả lên. Không gian thì âm ý, các chú thì nhau gào thét mở bia chúc mừng. Hai đứa trẻ thì cười ngoác cả mồm, bởi vì cuối cùng đã thành công dân mối cho bà. Hôm ấy mọi người đều uống say, các chú hết chúc mừng Chí Thành rồi lại đến chúc mừng Diệu Đức. Diệu Đình tựa vai cô giáo rồi thì thầm. Em cảm ơn cô đã cho ông bố nhát chết của em một cơ hội. Cô quay sang mỉm cười hiền hậu. Cô phải cảm ơn em mới đúng chứ. Lúc này thì Chí Hùng ngà ngà say, mang cốc bia khoác lên vai của Diệu Đức. Chúc mừng anh nhá. Cuối cùng thì ông đội trưởng khô khan của chúng ta cũng có người chịu rước rồi đấy. Mọi người cười ồ cả lên. Trung Tín kéo Chí Hùng về lại chỗ. Đây đây đấy, lại bắt đầu nói luyên thuyên rồi. Đội trưởng của chúng ta không thích thổi chứ. Tới cậu không thấy là phụ nữ theo cậu ấy về tận đơn vị, đuổi đi không hết à? Chí Thành giải vây cho ba Đình. Nhiều người, nhưng mà quan trọng là chú Đức chỉ thích một người, phải không các chú? Đúng vậy, anh Thành đúng thật là hiểu ba em. Diệu Đức đứng lên xua tay. Các cậu mà còn làm nhảm nói linh tinh là tôi cho hút hết về cơ quan bây giờ đấy. Nghe xong thì ai nấy đều giơ tay xua xua xin lỗi. Cả căn nhà mí cả lên. Các chú say thì cứ tranh nhau nói. Người thì chê đội trưởng, người lại khen hết lời. Còn Chí Thành và Diệu Đình thì ngồi mở bia mà nụ cười không ngớt. Vào một buổi sáng đẹp trời, Diệu Đức hồi hộp nhìn Diệu Đình chạy lăng xăng đến chóng cả mặt. Ngày hôm nay cả đội mặc ô phục khiến cho không gian trở nên trang trọng hơn bao giờ hết. Chú Đức, các chú bảo đến giờ đón sâu già. Diệu Đình dừng lại. Hôm nay nó mặc bộ váy trắng làm phù dâu cho ba nó. Cuối cùng thì ngày mong đợi nhất của ba nó đã đến. Nhìn ba nó mồ hôi cứ túa ra như tắm. Nó lại gần nắm tay ba. Ba, ba lớn tuổi rồi mà vẫn còn hồi hộp như vậy sao? Diệu Đức mỉm cười xoa đầu con. Cảm ơn con gái đã quan tâm và tạo điều kiện cho ba nhé. Diệu Đình xà vào lòng của ba, ôm thật chặt. Con chúc ba hạnh phúc. Ba xứng đáng được hạnh phúc sau bao nhiêu năm qua mà. Ba hãy sống cho mình nhé. Con lớn rồi, sẽ tự lo được cho bản thân. Ba cứ tin ở con mà dành tình yêu cho dì đi. Cảm ơn con gái yêu của ba. Chế Thành ngó đầu vào rồi rục rã. Chú ơi, mọi người đợi lâu quá rồi à? Diệu Đình lau nước mắt rời khỏi người ba động viên. Ba tự tin lên. Sao mà ba lại run như vậy? Đâu có. Ba cũng chỉ là hồi hộp thôi mà. Ba nhìn con nhé. Hít thở sâu vào. Ai nhìn ba thì lại cứ tưởng đang đi chân chiến ấy. Ba cười lên đi. Diệu Đức mỉm cười, thế nhưng mà nụ cười thì không tròn trịa. Trong lòng của anh vẫn cảm giác hồi hộp không thôi. Diệu Đình sốt ruột nên kéo ba ra ngoài khi tiếng của các chú cứ léo nhéo gọi. Đội trưởng ơi, anh làm việc nhanh nhất đội mà sao hôm nay lề mề thế nhỉ? Tôi định cho cô dâu đợi xài cổ sao thế? Chí Hùng cầm hoa lại gần đưa cho Diệu Đức. Ôi, anh có cần căng thẳng như vậy không? Nào, bánh cái miệng ra cho em xem nào. Mặt của Diệu Đức thì cứ ngạch ra nhìn đồng đội, mà càng nhìn thì tim lại càng đập thình thịch. Từ ngày ba lấy vợ, Diệu Đình đi học cùng dì, còn Chí Thành tự đi xe đạp đến trường. Căn nhà trở nên ấm cúng và rộn ràng tiếng cười. Bà Đức không còn những lúc ngồi trầm ngâm suy nghĩ, còn Diệu Đình cũng có người để hàn huyên tâm sự những chuyện của con gái mà không cần phải réo bà nữa. Buổi chiều chủ nhật, hai anh em đi xe đạp về. Lúc này nhìn thấy trước cửa nhà có một chiếc ô tô màu trắng đậu sẵn. Tò mò đi vào trong, Diệu Đình nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, nhưng mà ánh mắt đẫm nước, gương mặt thì buồn thiu, ngồi đối diện với ba và dì. Lúc này thì nó quay sang Chí Thành rồi nói. Ơ, ai thế nhỉ? Anh ơi, em chưa nhìn thấy cô ấy đến nhà mình bao giờ cả. Chí Thành cất xe, đứng sau lưng của Diệu Đình ngó vào bên trong. Và nó nhìn chăm chăm vào người phụ nữ ấy rồi xoay người, lấy xe ra khỏi nhà. Diệu Đình la lắm, quay ra chạy với theo rồi nhảy tót lên xe. Ơ kìa, anh ơi, có chuyện gì vậy? Chí Thành không nói gì cả, mà lên xe rồi phóng như bay trên đường. Nó lấy hết sức đạp xe thật nhanh, khiến Diệu Đình hét toáng cả lên. Anh đua xe đấy à? Sao về nhà rồi mà còn đi đâu thế? Anh biết cô ấy sao? Chí Thành dừng xe lại, xuống bãi lau ngồi với khuôn mặt thẫn thờ. Diệu Đình dừng xe, nhẹ nhàng lại gần ngồi cạnh anh rồi nói. Anh à, cô ấy là ai vậy ạ? Chí Thành vẫn im lặng, một lát sau đó đôi mắt đỏ hoe. Diệu Đình cuống quýt rồi hỏi. Anh làm sao vậy? Tại sao nhìn thấy người phụ nữ đó anh lại có phản ứng như thế? Chí Thành kéo chiếc dây chuyền trên cổ ra, mở bức ảnh bên trong đưa cho Diệu Đình ngắm. Nhìn ngắm một lúc thì Diệu Đình há miệng rồi ngạc nhiên. Ôi, người trong ảnh là cô ấy. Như vậy có nghĩa là... Bà ấy là mẹ anh. Diệu Đình thoáng ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt buồn thiêu của Chí Thành rồi an ủi. Thế không phải anh đã từng nói lớn lên thì sẽ đi tìm gặp cô ấy một lần sao? Bây giờ cô ấy về tìm anh lại bỏ đi như vậy. Chí Thành quay sang nhìn Diệu Đình. Đúng. Anh chỉ muốn gặp để hỏi vì sao bà ấy bỏ ba con anh khi mà anh mới vài tháng tuổi. Nhưng mà vào thời điểm này, Anh chưa đủ can đảm để đứng trước mặt của bà ấy. Diều đành khoác vai của anh rồi nó thủ thỉ. Anh à, đã nhiều lần em từng ước giá được gặp mẹ một lần, dù trong giấc mơ cũng được. Nhưng mà dường như mẹ không bao giờ về thăm em thì phải. Em chẳng biết mẹ thế nào, chỉ biết mặt qua ảnh mà bà có thôi. Bây giờ có gì rồi, nhưng mà em vẫn muốn gặp mẹ. Diều đành lau nước mắt, nó nức lên buồn bã. Có lúc em đã ước mình không sinh ra thì mẹ sẽ không mất. Sự có mặt của em trên đời thay thế cuộc sống của mẹ thì có gì là vui đâu. Nhưng mà ba em đã dạy em rằng mỗi người đều có một số mệnh dài ngắn khác nhau, mà chúng ta phải chấp nhận điều đó. Anh à, anh hãy đi gặp cô ấy đi. Dù sao thì cô ấy cũng còn sống để anh được gặp lại mà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta cảm thấy rất bất ngờ khi mà giờ đây người mẹ của Chí Thành đã quay trở về và tìm kiếm cậu bé. Thế hóa ra là trong quá khứ thì bà ấy đã từng bỏ rơi bố con của Chí Thành khi mà cậu bé mới vừa vài tháng tuổi thôi. Rất đau lòng. Thế nhưng mà giờ đây với sự quay trở lại của người mẹ này thì anh Sa có một cảm giác không biết là bà ấy có mang Chí Thành rồi rời xa gia đình mà Chí Thành đang có hay không. Và để rồi sẽ khiến cho câu chuyện tình yêu giữa hai cô cậu trẻ tuổi này giang dở. Và nếu đúng là bà ấy sẽ mang Chí Thành đi thì liệu rằng sau này những năm tháng trưởng thành về sau, hai người họ sẽ gặp lại nhau như thế nào đây, và tình yêu này sẽ được viết tiếp ra sao? Đó cũng chỉ là suy luận của anh Sa mà thôi, chứ anh Sa cũng chưa thể nào chắc chắn điều đó có thực sự xảy ra hay không. Còn quý vị và các bạn thì sao? Mọi người có suy đoán như thế nào về những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện mang lại cho chúng ta những giây phút nghe truyện thư giãn, vui vẻ, thoải mái và một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu nhé. Hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng bộ truyện có tên gọi Cô Dâu Gắn Nợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.